Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 325, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương liên thủ xuất kích. Đương nhiên bất khả khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí kia mau lẹ, lăng lệ sơ xác tiêu điều. Trưởng lực hùng hồn, mạnh mẽ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tay đều xuất hiện, trong lúc nhất thời càng đem thân đổ long phong kín đường lui. Căn bản không cho hắn tránh né chỗ trống. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, thân đổ long không chút kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một phát miệng, phát ra liên tiếp tiếng cười âm lãnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước giáo huấn còn không có ăn đủ. Áo quần hắn vô phong bản thân cổ. Mở miệng nói, cho tới bây giờ lại còn dám cùng ta động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lần này tuy có kiếp lực mang theo, một thân tu vi chưa trèo lên đỉnh, nhưng là ta đây trải qua tứ kiếp, cũng không phải các ngươi tiểu bối có thể tùy ý đụng vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, thân đổ long hai mắt trợn lên. Hắn toàn thân khí thế chấn động, áo bào đen vô phong bản thân cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ nóng rực chi khí, trong khoảnh khắc bản thân quanh thân bộc phát ra. Lại nhìn ta đây một chiêu địa hỏa minh di. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đã thấy một cỗ này nóng rực nội lực ngưng ở thân đổ long trên bàn tay. Chỉ một thoáng, hắn lật tay là trường, hùng hăng đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi, theo một tiếng vang lặng lẽ, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy xích sắc trường lực cách không mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trường lực một màn, phảng phất giống như liệt hỏa chút xuống, mãnh liệt đến cực điểm. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền cùng Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương hai người chiêu thức đối oanh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ nội lực như gợn sóng một dạng khuếch tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu viện cửa sổ trong nháy mắt bị nội lực này giải khai. Theo nội lực này khuếch tán mà ra, còn có một cỗ hết sức nóng rực khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngũ kiếp hóa thần trải qua liền đem thể nội lực hóa thành năm đạo kình lực. Ra chiêu đổi kiểu thời khắc, năm loại nội lực chuyển đổi tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội lực này giải khai trong nháy mắt, thân đổ long trong hai mắt sát cơ ẩn hiện. Lúc này đã thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hướng về Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương cũng không chậm trễ. Hai người thân thể không lùi mà tiến tới, hướng tới trước mặt thân đổ long phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu ở cùng nhau. Xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc ba người chiến đấu thời khắc, một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy A Cắt người để trần chạy mà ra. Đang yên đang lành như thế nào có nội lực khuếch tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, A Cát hướng về ba người đánh nhau chết sống phương hướng nhìn lại. Ai là ai lại đánh nhau? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt còn mang theo nhập nhèm buồn ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát mở miệng,

Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đối đầu chiến đấu lâu như thế bất bại. Dĩ nhiên là tương đối không sai. Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người sau khi tách ra, Thần Đổ Long mở miệng cười lạnh nói. Thử mấy lần cũng giống như vậy. Hôm nay, chính là của các ngươi bỏ mình ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Thần Đổ Long thân thể khẽ động. Bay thẳng Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương mà đến. Một lần này hướng, Thần Đổ Long quanh thân nóng rực nội lực dâng lên. Như là liệt hỏa xâm nhập. Thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần này động thủ, căn bản không có cho hai người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn lật tay một trường, hung hăng đẩy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đột nhiên, một đạo hùng hồn trưởng lực dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường này mau lẹ lăng lệ. Thực mà không hoa, uy mãnh không đúc, như lôi đình một dạng hung hăng đè xuống. Như thế trưởng lực, chính là Thần Đổ Long thôi động mộc hành kình lực một trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xâm như liệt hỏa, thành mộc hóa lôi. Hai đạo này kình lực chuyển đổi có thể nói là hòa hợp hết sức. Hoàn toàn không khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, đây cũng là Thần Đổ Long trước bốn lượt thiên kiếp chi uy. Thấy một màn như vậy, Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương thần sắc biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Đổ Long chiêu thức kình lực biến hóa nhanh chóng. Dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. M.U.U, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Đồng thời, quát một tiếng hiệu trong nháy mắt truyền đến. Chư hành vô thường, chư Phật vô lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiếng hét này hiệu, một đạo kim sắc trưởng lực như núi như sóng. Mãnh liệt mà lên, bay thẳng Thần Đổ Long một trưởng này đánh tới. Chỉ một thoáng, hai cổ kình lực đột nhiên đối cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Thần Đổ Long trưởng lực trong khoảnh khắc bị cái này trưởng lực mạnh mẽ chấn tan. Không chỉ có như thế, đánh tan cái này Thần Đổ Long hùng hồn trưởng lực, cái này kim sắc trưởng lực thế đi không giảm, bay thẳng Thần Đổ Long mặt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thần Đổ Long sắc mặt hung hăng biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy quanh người hắn kình lực nhất truyền. Trong lúc vội vã lại một trường vỗ xuất. Đuổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng vang trầm, đạo này kim sắc trường lực mới bị Thần Đổ Long đánh tan. Kim cương môn, đại kim vừa mới thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh tan đạo này trưởng lực, Thần Đổ Long mở miệng cả kinh nói. Không đúng, lực đạo này so đại kim vừa mới thần lực càng thêm hùng hậu. Kinh ngạc thời khắc, hắn đột nhiên quay đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khi thấy A Cắt lúc này quanh thân kim khí dâng lên. Đang đứng ở cách đó không xa, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.